sớm biết vậy nàng nên tự mình lái xe đến, còn đỡ hơn trời nắng như thế này còn phải đi bộ. Mị Tâm tiểu thư phải không? Thiếu gia ở trong phòng chờ đã lâu, mời đi theo tôi. Một người đàn ông trung niên bộ dáng nhìn như quản gia nghiêm trang nhìn Mỹ Mỹ, lập tức vẫy tay đưa tới một chiếc xe thay vì đi bộ cũng đích thân vì Mỹ Mỹ mở cửa xe. Mỹ Mỹ dựa theo lời quản gia chỉ thị theo thang lầu hướng thư phòng Tề Lãng đi đến. Nàng nghĩ đến chính mình ở phòng cao cấp đã thực xa xỉ, không nghĩ tới khu nhà xa hoa của Tề Lãng quả thực làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Phòng khách thiết kế độc đáo, xa hoa, bên trong toàn những thiết bị hiện đại tiên tiến, bày vẽ ra vô số trang sức hoàn mỹ cao cấp không tầm thường chút nào. Mỹ Mỹ phát hiện chính mình ngay cả hô hấp cũng không tự giác thật cẩn thận, sợ phá hỏng cả một khối mỹ quan hoa lệ. Đi đến trước cửa thư phòng, Mỹ Mỹ trấn an một chút tâm trạng đang kinh ngạc nâng nhẹ tay gõ cửa. Vào đi, nghe được âm thanh lạnh như băng quen thuộc ở bên trong, Mỹ Mỹ đột nhiên cảm giác rùng mình. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cẩn thận đi vào. Mở cửa ra, Mỹ Mỹ thấy Tề Lãng cũng không ngẩng đầu, còn chăm chú nhìn tài liệu trong tay, không biết vì sao, nhìn Tề Lãng trước mắt nàng đột nhiên có cảm giác xa lạ. Tìm anh có việc gì? Tề Lãng khép lại văn kiện trong tay, đứng dậy cầm lấy chai rượu bên cạnh bàn, rót một ly chậm rãi uống, vẻ mặt bày ra như đang đàm phán công việc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tề Lãng, Mỹ Mỹ đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, khẩn trương cắn cắn môi, Mỹ Mỹ nhỏ giọng nói ra. Em, có thể hay không nhờ anh giúp một chuyện? gocchuyenaudio.com. Nghe được lời của nàng, động tác uống rượu của Tề Lãng dừng một chút, hắn đã sớm đoán được nàng sẽ không có việc gì mà lại tìm đến hắn, Tề Lãng lạnh như băng ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ. Em muốn biết anh có thể hay không? Anh sẽ không đầu tư. Vừa nghe câu đầu của Mỹ Mỹ, Tề Lãng liền đoán được nàng sẽ hỏi hắn về chuyện đầu tư Bắc Nghệ, không chút nghĩ ngợi, Tề Lãng liền phủ định, dập tắt hy vọng của nàng. Em xin anh, giúp em một lần được không? Không cần làm như vậy, ít nhất không cần nhanh như vậy. Mỹ Mỹ vội vàng cầu xin hắn, quyết định của hắn không khác hòa thượng kêu du, chỉ càng làm Bắc Nghệ nhanh chóng diệt vong. Nghe được âm thanh cầu xin của Mỹ Mỹ, đôi mắt Tề Lãng trong khoảnh khắc phủ thêm một lớp băng mỏng. Nàng cư nhiên vì một người đàn ông ăn nói khép nép van nài hắn. Van anh dựa vào cái gì mà phải giúp em anh được lợi ích gì? Bưng ly rượu lên, Tề Lãng phẫn hận uống một hơi cạn sạch, lập tức lạnh như băng nhìn về phía Mỹ Mỹ, vẻ mặt vô tình hỏi. Anh muốn như thế nào? Mới bằng lòng giúp em, nhìn Tề Lãng trước mắt, Mỹ Mỹ đột nhiên cảm thấy sợ hãi hắn hận nàng. Đáy lòng nàng lúc này chỉ duy nhất có cảm giác này. Muốn anh giúp hắn, có thể, phải xem em có thể hy sinh tới trình độ nào. Cởi quần áo ra, Tề Lãng một bên mân mê ly rượu, một bên mặt không chút thay đổi tà ác nói. Nghe được trong lời nói Tề Lãng, Mỹ Mỹ phút chốc mở to hai mắt nhìn, cảm giác như nhìn thấy quỷ. Thấy ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng biết lần này hắn không nói chơi. Nhìn Tề Lãng, Mỹ Mỹ chỉ còn cách mở từng hàng nút áo trên người ra, nước mắt đã rơi đầy trên mặt. Hắn thật sự hận nàng như vậy, không nhục nhã nàng không hề cam tâm, không ép nàng vào bước cùng đường mới không dừng tay. Nhìn Mỹ Mỹ dần dần rộng mở vạt áo, Tề Lãng tức giận nắm chặt ly rượu trong tay. Nàng thực sự vì tên họ Ôn kia mà trả giá, vì hắn bán đứng chính mình cũng cam nguyện. Thấy Mỹ Mỹ vẻ mặt thương tâm cùng nước mắt ủy khuất, Tề Lãng tức giận một tay cầm ly rượu ném văng ra ngoài, âm thanh thanh thúy rơi xuống đất đánh vỡ sự yên lặng trong phòng, cũng ngăn lại động tác cởi bỏ nội y của Mỹ Mỹ. Bộ Mỹ Mỹ, được, tốt lắm, em lợi hại, tôi sẽ cho em cả đời đều hối hận vì từng mở miệng cầu xin tôi. Tề Lãng tức giận đi đến trước mặt Mỹ Mỹ, hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người hướng ngoài phòng đi đến. Anh định làm gì với Ôn bác? Nghe trong lời nói của Tề Lãng, Mỹ Mỹ cảm giác kinh hãi, lo lắng, không tự chủ được hỏi ra. Tôi sẽ làm cho hắn cả đời này đều hối hận, không thể chạm vào đàn bà. Tề Lãng dừng lại bước chân, hung tợn nói. Hắn không làm gì sai cả, anh nếu thật sự làm như vậy tôi sẽ hận anh cả đời. Tôi cùng Ôn bác, Mỹ Mỹ đột nhiên ý thức được Tề Lãng sở dĩ làm hết thảy có lẽ đều là bởi vì nàng, không khỏi lên tiếng muốn ngăn cản Tề Lãng, muốn giải thích nàng cùng Ôn bác trước giờ vẫn là bạn bè. Đáng tiếc giờ phút này Tề Lãng đã bị đố kỵ ghen tuông thiêu đỏ mắt, cũng thiêu luôn lý trí còn sót lại của hắn. Hắn cơ bản nhìn không ra trong mắt Mỹ Mỹ đối với hắn đều là tình yêu, hắn chỉ nhìn ra nàng vì một đàn ông khác mà cam nguyện hy sinh hình tượng của mình. Vậy em liền chuẩn bị hận tôi cả đời đi, Tề Lãng lãnh khốc nói xong, xoay người đi ra thư phòng. Nhìn bóng dáng Tề Lãng rời đi, Mỹ Mỹ phát hiện chính mình sẽ hối hận cả đời khi làm chuyện này. Gocchuyenaudio.com Nếu sớm biết rằng mình đến đây sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp, tình huống càng thêm chuyển biến xấu, nàng còn không bằng ở nhà ngủ ngon, đáng tiếc hiện tại nghĩ lại thì đã muộn rồi. Mỹ Mỹ như thế nào cũng không nghĩ tới Tề Lãng quả thực nói được thì làm được, hơn nữa còn làm được hơn thế nữa. Khách Trương.